Chương 41, hôm nay tỷ tỷ thật đáng sợ. Dường như đến từ linh hồn quất roi. Cứ việc trên người chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ vết thương nào, liền y phục cũng không có vỡ tan, nhưng bởi vì niệm động lực chế tạo bình chướng bị lôi đỉnh chi tiên rút phá, tạo thành ảnh hưởng liền trực tiếp phản ứng tại phương diện tinh thần. Hai bên trái phải hai đạo lôi đỉnh chi tiên, từ hai bên rút phá niệm động lực bình chướng. Giờ khắc này tỏ nã đổ cảm nhận được tựa như là hai nửa cái mông thượng phân đừng bên trong tả hữu khai cùng hai lần quất roi. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức tại ngắn ngủi ngưng kết về sau, tỏ nã đổ thân thể liền thoáng cái kéo căng, con mắt cu nở dê một trận trừng lớn, không tự chủ được phát ra một trận gào lên đau đớn. Kỳ do không có tiếp tục động thủ, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng một cái phương hướng nhìn thoáng qua. Kia là anh hùng hiệp hội máy bay không người lái tiến hành viễn chỉnh quay phim phương hướng. Ba kỳ giọt vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo nhỏ bé lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem kia bên cạnh máy bay không người lái đánh nát. Ngay sau đó kỳ giọt lại ngẩng đầu, hướng bầu trời nhìn thoáng qua, nơi đó là đang tại nhìn rõ cái phương hướng Na Im một cái vệ tinh, phiêu phủ ở tầng khí quyển bên ngoài trong vũ trụ. Suy kỳ giọt ngón trỏ trái ngón giữa khép lại, hướng lên bầu trời đâm một cái. Một vệt màu trắng hồ quang thẳng tắp cắm vào phía chân trời, đâm rách mềm mại tầng mây, đâm vào trong thái không, đem vệ tinh ống kính thoáng cái đâm xuyên, để màn hình lâm vào một mảnh đen trắng. Triệt để cắt ra anh hùng hiệp hội giám sát về sau, Kỳ Do Dư lúc này mới lần nữa nhìn về hướng Tornado, cười nhạt nói, chiến đấu kế tiếp nhưng là có chu tờ không quá thích hợp bị tiếp sóng. Người cao y tên Na Y Tornado thân thể run rẩy một cái. Nhìn về hướng Kỳ Dò Dư ánh mắt mang theo một tia không thể tin được. Kỳ Dò Dư siêu năng lực ngự trị ở bên trên nàng ở cái thế giới này không phải là không có siêu việt người của nàng, đã từng cứu khi còn nhỏ nàng cấp S vị thứ nhất bợ lặt liền phía trên nàng, mà đánh bại độc nhãn đế đầu chọc đế sải tạ mạ, thực lực cu nở dê đồng dạng phía trên nàng, bao quát được xưng là mặt đất mạnh nhất kim có lẽ cũng có vượt qua thực lực của nàng. Nhưng những người này đều không phải là siêu năng lực giả luận siêu năng lực, không ai có thể cùng nàng đánh đồng, nàng vẫn luôn là nhất độc nhất vô nhị một cái kia, cường đại nhất một cái kia. Nhưng bây giờ, vợ y ma xuất hiện siêu năng lực phía trên nàng người cứ việc năng lực của nàng am hiểu hơn công kích, mà không am hiểu phòng ngự, nhưng ở nàng toàn lực ứng phó bạo phát xuống, có thể đánh tan phòng ngự của nàng người, siêu năng lực tuyệt sẽ không yếu hơn nàng nhưng dù cho thẩm nghĩ đến nơi này một điểm. Tò nạ đồ cũng không chịu thua, nàng là sẽ không thừa nhận chính mình không bằng người khác, hơn nữa siêu năng lực mạnh yếu cũng không nhất định liền có thể hoàn toàn quyết định. Thắng bại, vẫn là muốn nhìn sử dụng phương thức. Đem ngươi vứt đến trong vũ trụ tò nạ đồ hít vào một hơi, tay nhỏ nâng lên, hướng về Kỳ Dò dùng sức vung lên, ý đồ lấy niệm động lực kéo lấy Kỳ Dò, đem Kỳ Dò trực tiếp vung ra trong không gian vũ trụ. Nhưng làm nàng ngưng kết là, một cái kéo phía dưới. Cảm nhận được nhưng là một loại nặng nề, phảng phất như là một cái đóng đinh tại thạch đầu bên trên cái đinh, bất kể như thế nào dùng sức đều khó mà rút ra. Ba kỳ giọt vỗ tay phát ra tiếng. Lại là một đạo lôi quang hóa thành tia chớp màu trắng hướng về tỏ nạ đồ bổ tới. A tỏ nạ đồ ngăn cản một lần, vẫn như cũ không thể hoàn toàn ngăn cản, niệm động lực bình chướng lại một lần bị kích phá, nàng toàn bộ thân thể thoáng cái kéo căng, hướng về sau gần như bốn lượn thành cong. Tại đau đớn phát xuống ra không tự chủ được dên gì. Lần này nàng khó mà bảo trì niệm động lực, cả người trực tiếp từ trong cổng rơi xuống xuống dưới. Ẩm tỏ nạ đổ rơi vào trên mặt đất, tại xuống đất trong tích tắc một lần nữa tắm rửa lên một vệ huỳnh quang, tiến đụng vào phá thành mảnh nhỏ khắp mặt đất. Nàng kịch liệt thở dốc hai lần, toàn thân mồ hôi đầm địa, hai cánh tay dùng sức hướng lên dơ cao, niệm động lực bị nàng phát huy đến cực hạn. Đi ầm ầm cả vùng tựa như sóng biển giống nhau phun trào. Lượng lớn hòn đá xoay tròn lấy, hướng lên bầu trời Kỳ Dò Dư cực lớn đi qua, tựa như giống như cuồng phong bạo vũ. Kỳ Dò Dư thần thái thong dong đưa tay hư áp, đầy trời lôi đỉnh đánh xuống. Từ từ kia bay lên hòn đá bị màu trắng sáng chói lôi quang trong số mệnh, từng khối ngưng kết tại không trung, bị hòa tan thành xích hồng sắc dung nham. Từng đoàn dung nham trên không trung một cái xoay quanh, tiếp lấy thuận tiện giống như hòa tan từng khối màu đỏ tươi ngọn nến. Hướng về phía dưới tỏ nạ đổ vãi xuống đi. Tỏ nạ đổ đưa tay ý đổ chống cự. Nhưng Kỳ Dò Dư con ngón búng ra, màu trắng lôi quang hạ xuống, đưa nàng niệm động lực đánh tan, làm cho nàng chống lên bình chướng ngắn ngủi lóe lên một cái, liền biến mất không thấy. Á hỏa tan dung nham rơi vào tỏ nạ đổ trên lưng. Bởi vì bị kỳ do liên tục đánh tan bình chướng, cho nên giờ phút này nàng chỉ có thể lấy một tầng bao trùm thân thể niệm động lực huỳnh quang, miễn cưỡng duy trì một tầng hơi mỏng bình chướng. Cái này hơi mỏng bình chướng cứ việc để dung nham không cách nào tiếp xúc đến thân thể của nàng cùng quần áo, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cách cỗ kia nhiệt lượng, có thể cảm giác được trên lưng kia một cô nóng bỏng. Rất ương ngạnh nha. Kỳ do gặp tỏ nã đồ còn có thể tiếp tục sử dụng siêu năng lực chống cự, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Một lát sau, tại một mảnh vỡ tan đại địa bên trên, tỏ nã đồ núp ở một khối nhô lên trên tảng đá, trừ đầu bên ngoài thân thể những bộ phận khác toàn bộ đều bị một tầng hòa tan về sau lại ngưng kết nham thạch nơi bao bọc, khiến cho nàng khó mà động đậy. Nàng cái trán tràn đầy mồ hôi, xinh đẹp màu xanh lá tóc quăn lúc này cu nở dê có vẻ hơi ngổn ngang, nhìn xem phiêu phù ở phía trước kỳ giọt kịch liệt thở hổn hển. Nhận thua sao? Kỳ giọt bay tới, đưa tay tới, mỉm cười dùng ngón cái cùng ngón trỏ nặn nặn nàng nâng lên quai hàm, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Tỏ nạ đổ phồng lên quai hàm bị nắm ướt, phát ra thanh âm kỳ quái, nàng cùng kỳ giọt liếc nhau một cái, tiếp lấy dùng sức quay đầu sang chỗ khác, khe nói. Là ngươi thắng còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhận thua đâu. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng. Tỏ nạ đồ nhắm mắt lại, quai hàm một chút xíu nâng lên, tiếp lấy thoáng cái xoay đầu lại, mở to mắt nhìn xem kỳ do, nói, thua chính là thua, có cái gì không dám thừa nhận, bất quá ngươi đem ta biến thành làm như vậy nam nhân cũng quá ác liệt. Ngươi cái này biến thái. Kỳ do ngơ ngác một chút, tiếp lấy tức giận, nếu là ta thua, lại so với ngươi bây giờ thảm hại hơn nhiều. A tỏ nạ đồ nhắm mắt lại. Nói, biến thái khốn nạn phóng điện nam kỳ giọt, hắn hít một hơi, cũng không có lộ ra cái gì nổi nóng thần. Sắc, mà là lộ ra một cái mỉm cười nhìn xem to nạ đồ, nụ cười kia tương đương hiền lành. To nạ đồ không nghe thấy kỳ giọt phản ứng, ngắn ngủi dừng lại về sau, một chút xíu mở to mắt, sau đó liền thấy kỳ giọt đó cùng tốt mỉm cười, tiếp lấy cảm nhận được một loại kinh khủng không khí bao phủ. Nàng biểu lộ dừng lại một chút, nói, uy ngươi nghĩ làm cái gì 2 giờ sau? Thành phố A nơi nào đó cấp cao cư xá, một cái phòng khách rộng rãi bên trong, bỡ là gì sặt đang dựa vào ghế sofa ngồi ở nơi đó, trước mặt trong TV phát ra là giờ ngọ tin tức. Ngay lúc này, cửa bỗng nhiên bị mở ra, tỏ nạ đồ mặt không biểu tình đi đến. Tỷ tỷ bỡ là gì sặt ngồi dậy, nhìn về hướng đi tới tỏ nạ đồ, cảm giác được một loại không khí quái dị, nàng ánh mắt lướt qua tỏ nạ đồ trên người. Nhưng không thấy được có cái gì dị thường. Sơ huyệt mạ sở sự kiện huyên náo rất lớn, ký do cùng tỏ nã đồ chiến đấu mặc dù không có bị hướng bên ngoài tiếp sóng, nhưng ban đầu cũng có mấy cái hình ảnh bị phát ra đi ra, cho nên bở là sặt cũng là biết rõ ký do cùng tỏ nã đồ ở giữa phát sinh một trận chiến đấu. Nhìn tỏ nã đồ bộ dáng hẳn là nàng thắng chứ. Bở là sặt trong lòng lờ mờ một tiếng, quả nhiên vẫn là không có người có thể thắng tỷ tỷ nàng tỏ nã đồ. Bất quá đây có lẽ là chuyện tốt, kỳ do thua thiệt qua về sau, cảm nhận được tỷ tỷ nàng tỏ nã đồ cường đại, có lẽ liền sẽ nguyện ý gia nhập nàng bờ lệ sạt tổ. Đêm nay không ra khỏi cửa, đi giúp ta mang một phần cơm tối. Chính lúc bờ lệ sạt suy nghĩ thời điểm, tỏ nã đồ liếc nàng một cái, hướng về phía nàng mở miệng về sau, liền bay về phía phòng ngủ của mình. Bờ lệ sạt biểu lộ cương một lần, muốn nói ngươi trở về thời điểm làm sao không chính mình mang. Muốn cho nàng đi ra mua, bất quá tại cùng tỏ nã đồ liếc nhau một cái về sau, vẫn là đáp, tốt hôm nay tỷ tỷ thật đáng sợ. Xem ra sở huyệt mạ sở sự kiện ảnh hưởng vẫn là rất lớn, không nghĩ tới nam nhân kia vậy mà biết là quái nhân. Bỡ là sát nội tâm nói thầm một tiếng, từ trên ghế xả lòn đứng lên, nhìn xem tỏ nã đồ bay vào phòng ngủ, liền quay người đi ra ngoài cửa.